Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3619. Thủ vững. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết trong đan điền lực lượng cũng bắt đầu sôi trào. Thiên Mục Châu không chỉ có thể tăng cường lực lượng tinh thần, hơn nữa còn có thể đề thăng thần lực. Cũng chỉ có Thiên Mục Châu mới có thể đồng thời thỏa mãn hai cái này yêu cầu. Cho nên mới là đệ ngũ trọng nhu yếu phẩm. Long chi lực cùng lực lượng hủy diệt đồng thời tại hắn trong gân mạch nhanh chóng lưu truyền. Màu đen thần long hai mắt càng ngày càng sáng tỏ. Một ngày thời gian trôi qua, Cửu Long đỉnh bên ngoài phát ra một tiếng vang vọng. Cửu Long đỉnh nắp đỉnh rốt cục bị kia vô số quỷ hồn cho sốc lên. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thần sắc kiên định, bay thẳng ra ngoài, sau đó thủ hộ tại Cửu Long đỉnh bên cạnh. Các nàng không chỉ có muốn chém giết, hơn nữa còn muốn bảo vệ lấy không để những quỷ hồn kia xông vào Cửu Long đỉnh bên trong. Nội bộ không gian đặc thù, cho chúng nó thời gian đồng dạng có thể công phá. Mặc dù không biết bọn họ có hay không cái này trí thông minh đi công kích, nhưng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không dám cược. Bên ngoài ngay tại kịch liệt chém giết, Bạch Vũ Triết ở bên trong toàn lực tiến hành đột phá. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua, hai nữ trên người đều tăng thêm mấy đạo vết thương. Đây cũng không phải là các nàng cố ý, mà là không có Bạch Vũ Triết tăng thêm chiến đấu chung nhiều một cái lo lắng. Độ khó đề cao nhiều lắm, bất quá vết thương đều không sâu. Chỉ là kia một cỗ âm trầm lực lượng tại cơ thể bên trong ghé qua, sẽ đối với các nàng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Khoảng cách một ngày thời gian đã chỉ còn lại hơn nửa giờ. Cửu Long đỉnh bên trong vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Chiến đấu chung các nàng ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Trên mặt đã tràn đầy mồ hôi, vết thương trên người càng là có 5-6 đạo. Nhưng các nàng ánh mắt lại như cũ rất kiên định. Các nàng không có khả năng đi thúc giục Bạch Vũ Triết, để tránh ảnh hưởng đến hắn đột phá. Đồng thời cũng không cần giao lưu, một mực dùng hết chính mình hết thảy lực lượng giữ vững liền tốt. Các nàng tin tưởng mình trượng phu, chỉ cần hoàn thành đột phá, liền nhất định sẽ ra. Cái khác tất cả đều là dư thừa. Phốc phốc. Một con quỷ chảo đột phá các nàng phong tỏa. Lâm Hinh Vân không chút do dự ngăn trở Độc Cô Ngạo Tuyết trước người. Trên vai trái bị cầm ra 5 đạo vết máu. Độc Cô Ngạo Tuyết trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn tâm, nhưng vẫn không có nói chuyện. Kỳ thật lần này sơ hở tất nhiên sẽ bại lộ. Công kích số lượng nhiều lắm, mà lại các nàng cũng quá mệt mỏi, chú định sẽ có công kích đột phá vào đến. Là nàng đoán chừng đặt ở phía bên mình. Nếu là lúc trước Lâm Hinh Vân, tất nhiên không có nhanh như vậy phản ứng tới làm ra động tác này tới. Mà bây giờ, nàng cũng đang không ngừng trưởng thành. Nếu như luận mặt ngoài thực lực, kỳ thật Lâm Hinh Vân y nguyên hơi mạnh hơn Độc Cô Ngạo Tuyết. Nhưng ở chiến đấu chung phát huy ra thực lực, vậy liền so Độc Cô Ngạo Tuyết hơi kém. Đây chính là thiên phú chiến đấu thể hiện. Ở phương diện này Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn luôn rất mạnh. Lâm Hinh Vân cũng muốn ở mọi phương diện đến đề thăng chính mình. Nàng đã rất cố gắng, nhưng một ít thiên phú là thật sự không có cách nào. Nàng chỉ có thể tận chính mình lực lượng làm được tốt nhất. Chém giết tại tiếp tục. Cửu Long đỉnh bên trong Bạch Vũ Triết cũng đã đến thời khắc quan trọng nhất. Đầu kia màu đen thần long thu nhỏ thân ảnh tại quanh người hắn còn quấn. Hai mắt của hắn bên trong thỉnh thoảng lóe ra đen tuyền quang mang, để người nhìn xem liền tim đập nhanh. Loại này vô ý thức trung lưu lộ ra ngoài lực lượng, nếu như thần cấp người tu hành giờ phút này nhìn chằm chằm hắn con mắt nhìn, tinh thần tất nhiên lại nhận trọng thương. Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không biết mình lần này đột phá dùng bao nhiêu thời gian. Nhưng là bên người hai vị thê tử đã sớm không tại, cho nên hắn cũng rất lo lắng. Ngang, một tiếng to rõ vô cùng long ngâm truyền đến. Trong cơ thể hắn năng lượng giống như một dòng lũ lớn bộc phát. Thần long nháy mắt trở lại cơ thể bên trong. Bạch Vũ Triết nửa giây đều không có chờ đợi, vọt thẳng ra ngoài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN